Đỉnh cấp thần hào, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 170 ha ha, Khương Hùng Dũng chắc chắn tức đến mức nôn ra máu. Lưu Ba cười, ông ta âm mưu với chúng ta như thế này, khiến ông ta bị tức đến mức nôn ra máu cũng đáng lắm. Lâm Vân cười nói, lần trước Khương Hùng Dũng phải người suýt nữa giết Lâm Vân, với mối hận này, Lâm Vân có trả thù thế nào cũng không quá đáng. Chuyện này anh sắp xếp đi. Lâm Vân nói, được tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này, chủ tịch yên tâm. Lưu Ba dùng lực gật đầu. Lưu Ba nghĩ đến kế sách chu toàn kia của Lâm Vân, anh ta không thể không khâm phục, đây quả nhiên là kế sách hay, so với kế sách ném phân lần trước còn lợi hại hơn gấp 10.000 lần. Đúng rồi, Lưu Ba, mỗi một công trường, nhất định phải tiếp tục tăng cường bảo vệ, để cho mọi người tập trung 200. Tinh thần, các phương diện còn lại đều cần phải chú ý, để phòng Khương Hùng Dũng lại đến gây sự. Lâm Vân dặn dò, vâng thưa chủ tịch, vẻ mặt Lưu Ba thành thật gật đầu. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Lâm Vân vẫn đi đến trường theo thường lệ, sau đó thì đến công ty, không xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, mẹ của Như Tuyết đã làm phẫu thuật xong, ca phẫu thuật đó rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là bà ấy có thể xuống giường đi lại. Trưa ngày thứ 3, trong biệt thự của Khương Hùng Dũng. Tính cảnh giác của tập đoàn Tỉnh Xuyên đúng là cao thật đấy. Vẻ mặt Khương Hùng Dũng tràn đầy phiền não ngồi trên ghế sofa. Trong khoảng thời gian này, vốn dĩ Khương Hùng Dũng còn muốn gây ra một số phiền phức cho tập đoàn Tỉnh Xuyên, thế nhưng mấy lần phái người đi làm, sau cùng đều thất bại. Đúng thế, ông Khương, so với trước kia, phương diện an ninh của tập đoàn Tỉnh Xuyên đã được tăng cường lên rất nhiều. Tên luật sư hát đệm, đúng rồi, đã tìm thấy tung tích của người mà chúng ta phái đi giết thằng nhóc kia chưa? Khương Hùng Dũng ngẩng đầu hỏi thăm, tên luật sư cúi đầu. Chuyện đó, tôi thật sự không có cách nào, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của bọn họ giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiếp tục tìm cho tôi, cho dù có phải đào sâu 3 mét cũng phải tìm ra. Khương Hùng Dũng lạnh lùng nói. Vâng, vâng, vâng. Luật sư liên tục gật đầu. Tinh tinh, đúng vào lúc này, điện thoại di động của luật sư đột nhiên vang lên âm báo. Luật sư lấy điện thoại di động ra xem, là một video kèm theo tiêu đề. Tiêu đề của video chính là, sự tích quang vinh của bà xã Khương Hùng Dũng, sau khi luật sư do dự một lúc cuối cùng ông ta vẫn ấn vào video. Chỉ nhìn thoáng qua, luật sư vội vã thu hồi lại tầm mắt, đây là video bà xã của Khương Hùng Dũng đang cùng một anh chàng đẹp trai lăn lộn trên giường. Chuyện này, sau khi nhìn thấy video trong lúc nhất thời, sắc mặt ông ta thay đổi. Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Hùng Dũng đang ở trước mặt mình, ông ta không biết có nên nói cho Khương Hùng Dũng biết chuyện này hay không. Cách chương.